Chương 2304, cũng điên rồi đi. Một hơn cầu từ đặt trước. Ai, các ngươi nghe nói cái kia sao trong tiệm hoa cái khác khách nhân đột nhiên hỏi. Ngươi nói là cái nào khó nói là gần nhất tất cả mọi người đang nói chuyện cái kia sao một người khác đáp lại nói. Không sai, chính là bọn hắn nói quốc vương bệ hạ cái kia. Vừa mới bắt đầu nói chuyện người kia liên tục gật đầu. Dù lý nghe được cùng quốc vương bệ hạ có liên quan lập tức liền đến tinh thần, nguyên bản còn tại xem cái khác hoa tươi, hiện tại nàng lập tức liền ngừng lại. Đỏ dịt cũng không ngoại lệ, vểnh hai tập trung tinh thần, muốn nghe xem nàng nhóm nói là cái gì. Nàng trước đó loáng thoáng có chừng nghe nói một chút, nhưng là nàng là không tin, liền không có để ở trong lòng. Bây giờ thấy người khác lại tại nơi này lời thề son sắt nói, lòng hiếu kỳ lập tức liền bị cong lên. Cái này ta đương nhiên nghe nói à, trước hai ngày ta ra ngoài bên ngoài ăn cơm thời điểm, tất cả mọi người đang nói chuyện này. Một người khác không chút do dự nói. Trong tiệm hoa mua sắm hoa người đại bộ phận đều là một chút nữ tính. Phải biết, nhiều nữ nhân địa phương không phải là liền nhiều không phải sao. Đám người vây tại một chỗ về sau, liền bắt đầu chít chít cha cha tán gẫu. Nàng nhóm có thế trò chuyện thứ gì đơn giản chính là ngay lập tức tương đối lưu hành thời sự thôi. Không biết rõ có phải thật vậy hay không, quốc vương bệ hạ khó nói thật là ma quỷ hóa thân sao có một người có chu tờ bán tín bán nghi. Trong thành Trường An đã sớm cấm phong kiến mê tín tư tưởng, trước đó QNZ tuyên đạo qua rất nhiều lần, nói quỷ thần đều là lời nói vô căn cứ. Còn đặc biệt ban bố một đạo Trường An thành luật pháp, nói là nếu như lại có người phong kiến mê tín, là phải bị rất lớn trừng phạt. Trước đó bị thần chủ giáo chuyện kia liền làm cho xôn xao, kia thời điểm tin tưởng quỷ thần mà nói nhân số vẫn là chiếm đại đa số. Dù là lúc ấy xử trí thần chủ giáo người, cùng cho mọi người tuyên đạo quỷ thần đều là lời nói vô căn cứ sự tình, nhưng vẫn là có một ít người nội tâm đã thâm căn cố đế. Cái này quỷ thần mà nói sự tình tin tưởng không nghi ngờ, cũng liền mặt ngoài tương đối thuận theo một chút, nội tâm đối quỷ thần mà nói vẫn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Người tài giỏi như thế là khó khăn nhất làm, vô luận ngươi làm sao nói với bọn hắn cũng cảm thấy là thật. Lần này lời đồn đơn giản chính là những này tin tưởng quỷ thần mà nói người tại trắng trợn phủ lên, không phải vậy không thể lại diễn biến đến bây giờ loại này tình huống. Ta cảm thấy phi thường có khả năng, không phải vậy Trường An Thành làm sao lại phát triển tốt như vậy. Vừa mới bắt đầu người kia 10 điểm chắc chắn. Nàng chính là tương đối tin tưởng vững chắc quỷ thần mà nói người, lúc ấy còn đặc biệt đi gặp thần chủ giáo người. Lúc ấy nếu không có kịp thời tiêu đi hệ tờ toa nở bộ thần chủ giáo hoạt động, chỉ sợ nàng cu nở dê trở thành thành kính tín đồ. Mặc dù ở Cần Vương quốc thần chủ giáo đã không có. Bất quá nội tâm của nàng ý nghĩ cũng không có diệt vong. Thẳng đến hồi trước đoạn này lời đồn nổi lên bốn phía thời điểm, nội tâm của nàng liền càng thêm chắc chắn. Không chừng lần này lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng QNZ có một phần của nàng công lao đâu, dù sao cũng là gặp người liền nói còn càng nói càng khoa trương. Nói cũng đúng, Trương An Thành thật nhiều đồ vật đều là mạc danh kỳ diệu liền có, những vương quốc khác cũng không có. Có người bắt đầu bị kích động. Cũng tỉ như những cái kia thiết bị hộ, còn có thế bay phóng lên trời phi thuyền. Đây đều là nhóm chúng ta không có biện pháp làm được. Nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ khẳng định là cùng ma quỷ có giao dịch. Một người khác liên tục gật đầu. Người kiểu nói này ta liền tin tưởng, không phải vậy không thể lại kiến tạo ra những này đồ vật. Có vị phụ nhân ôm một chùm hoa bách hợp nói. Nàng nhóm những này phụ nhân chỗ nào biết rõ phi thuyền, xe lửa còn có xe buýt kiến tạo à, cái biết rõ mạc danh kỳ diệu liền có thể tiến lên đồ vật thật quá kỳ quái. Các ngươi nói bệ hạ là cùng tốt ma quỷ giao dịch, vẫn là cùng không tốt ma quỷ giao dịch ra có vị phụ nhân rất sợ hãi. Người có phải hay không xuẩn, ma quỷ nơi nào có tốt, khẳng định đều là hỏng. Ai biết rõ bệ hạ bán cái gì đây vừa mới bắt đầu nói chuyện người kia nhún vai. Nàng lúc ấy thế nhưng là nghe không ít liên quan tới thần chủ giáo tọa đàm, biết rõ ma quỷ đô là hung ác quái vật. Lúc ấy nàng bởi vì có chu tờ khó sinh dẫn đến chết yểu đứa bé, phần lớn đều là xuất từ ma quỷ chi thủ. Vị kia phụ nhân nghe xong câu nói này về sau tin tưởng không nghi ngờ, vẫn cho rằng lúc ấy xuất sinh sẽ chết mất đứa bé là ma quỷ làm hại. Thật tình không biết là làm lúc chữa bệnh điều kiện cũng không phát đạt, lại thêm bản thân người phụ nữ có thai dinh dưỡng lại không đủ mới đưa đến đứa bé chết yểu. Thế nhưng là phụ nhân chỗ nào biết rõ cái này một chút tri thức, càng thêm sẽ không cho rằng là lỗi của mình. Lúc ấy đang nghe lời giải thích này về sau tự nhiên là tin tưởng. Nói cũng đúng, có thể nhắm lại bệ hạ cái gì coi như thẻ đánh bạc đâu, hắn thoạt nhìn không có bất kỳ dị dạng. Nổi danh phụ nhân nghi ngờ nói. Đúng à, bệ hạ thoạt nhìn vẫn là còn trẻ như vậy đẹp trai, mà lại thân thể QNZ phi thường khỏe mạnh, không giống như là bệnh ma quấn thân bộ dạng. Một người khác QNZ gật đầu. Cái này mấy tên phụ nhân sở dĩ chẳng phải tin tưởng, tất cả đều là bởi vì thấy được Lưu Phong thân thể khỏe mạnh bộ dáng. Nếu quả thật nói bệ hạ cùng ma quỷ có cái gì giao dịch, chỉ sợ sớm đã nằm tại giường thượng hạ không tới đi. Hoặc là chính là khuôn mặt nhìn qua phá lệ tiểu tụy, không có khả năng giống bây giờ như thế mặt mày tỏa sáng. Nói không chừng bệ hạ không phải lấy chính mình xem như thẻ đánh bạc đâu. Nhóm chúng ta đều là bệ hạ bình dân, nói không chừng nhóm chúng ta chính là lớn nhất thẻ đánh bạc. Vừa mới bắt đầu vị kia phụ nhân nói có bài bản hẳn hoi. Nàng là vô luận nói cái gì cũng tin tưởng vững chắc Lưu Phong là ma quỷ, vô luận vấn đề gì đều có thể tìm tơ ý hợp lý phản bác. Ngươi nói như vậy QNZ có đạo lý, thế nhưng là bệ hạ vì cuộc sống của chúng ta suy nghĩ. Không có khả năng còn cầm nhóm chúng ta là thẻ đánh bạc ra có lý trí người nâng hỏi. Cái này ngươi liền không biết rõ, nói không chừng hắn có mặt khác dự định đâu. Ban đầu người kia khinh thường nói. Nói như vậy, thật là đáng sợ. Người khác cũng có chu tờ nổi da gà. Mọi việc như thế nói chuyện phiếm một mực tại trong tiệm hoa vang lên, như nở dê cao y na y phụ nhân giống như căn bản vô tâm chọn lựa đoá hoa. Thật giống như nơi này là tiệc trà đồng dạng. Top 5 top 3 người tập hợp một chỗ chít chít cha cha nói chuyện phiếm, mà lại mỗi người cũng đều nói có bài bản hẳn hoi. Dù lý nghe xong mấy người này đối thoại về sau cả người cũng sợ ngây người, một thời gian có chu tờ không biết rõ nên nói cái gì. Nàng cũng là không phải tin tưởng bệ hạ là ma quỷ hóa thân. Chẳng qua là cảm thấy những người kia làm sao lại nói ra những lời này đỏ dịt cũng không ngoại lệ. Nguyên bản điềm đạm nho nhã trên mặt cu nở dê tràn đầy kinh ngạc, luôn cảm thấy mấy người kia biên chuyện xưa năng lực thực tế quá mạnh. Hai người bọn họ đối với Lưu Phong là ma quỷ hóa thân cái này lời đồn là tuyệt đối không tin, không cần đầu óc cũng biết rõ đây là giả. Tỉ tỉ. Nàng nhóm có phải điên rồi hay không nha, rủ ly nửa thiên tài gạt ra câu nói này. Đỏ dịt không thể phủ nhận gật đầu, mở miệng nói, ta nghĩ khẳng định đúng thế. Ải nhân 2 tỷ muội vẫn cảm thấy mấy cái này phụ nhân điên rồ, như thế kéo thế mà còn trò chuyện nói chuyện say xưa. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.